Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, tương lai nhân tạo người tận thế. Ino chưa thấy qua hợp thể, lần này gần gũi quan sát, không thể không nói, có lấy hai vị người Saiya đương tiểu bạch thử ý tứ, Trăng đem hoa tai mang bên trái nhĩ. Son Gohan tắc đem hoa tai mang bên phải nhĩ, hai người hợp thể sau. Còn không có đi ra kim quang bao phủ phạm vi. Phát ra ra tới cường hoành hơi thở khiến cho Ino một trận ghé mắt. Nàng theo bản năng liền sử dụng kim sắc Rinnegan quan sát Trăng phía trước thái độ bình thường sức. Chiến đấu phỏng chừng cũng chính là 300 vạn nhiều điểm. Không đến 400 vạn bộ dáng. Biến thành siêu Saiya. Bạo trướng đến 100 triệu 6.000 vạn đến 100 triệu 8.000 cái này khu gian trong phạm vi, Son Gohan. Gần chết sống lại sau. So với hắn cường một ít. Nhưng thái độ bình thường sức chiến đấu cũng chính là khó khăn lắm vượt qua 400 vạn bộ dáng. Nói cách khác, Son Gohan biến thân siêu Saiya sau. Sức chiến đấu đại khái là 200 triệu tả hữu trình độ. Cùng 2 năm trước. Ở Bắc giới Vương Tinh Luận Võ đánh giá Ino, Son Goku không sai biệt lắm, nếu là không có siêu Saiya cái này 50 tăng gấp bội phúc biến thân. Bọn họ ở thái độ bình thường sức chiến đấu 2.800 vạn Ino trong mắt. Cũng chính là một kích sự, hiện tại khí thế hoàn toàn bất đồng. Hai người hợp thể, không phải đơn thuần con số tương thêm, mà là hai người hợp nhất, nào đó trình độ thượng nói. Là làm phép nhân, từ kim quang trung đi ra siêu cấp chiến sĩ còn ăn mặc Son Gohan quy tiên lưu chiến. Đấu phục, màu cam ngắn tay ngực, màu xanh biển áo khoác, hắn dưới chân là trăng kim sắc dài. Bối thượng cõng trăng trường kiếm, tạo hình phương diện hoàn mỹ dung hợp hai người đặc điểm. Trán tóc mái là trăng tím phát, còn thừa bộ phận còn lại là Gohan tóc đen. Kia một rúm tím phát rất là thấy được. Thoạt nhìn có điểm smart phong phạm, lông mày cùng mặt bộ hình dáng có thể nhìn đến trăng u buồn. Khí chất, đôi mắt tắc rất giống Son Gohan, thoạt nhìn rất mạnh a. Có tên sao? Ino hỏi, Son Gohan cùng trăng thanh âm đồng thời vang lên. Đặc Lan cơm, Ino nhỏ giọng nói thầm một câu. Thế nhưng không phải Gohan, bởi vì trải qua duyên cớ. Này hai người ngày thường nói đều không nhiều lắm. Hiện tại hợp thể sau. Lời nói liền càng thiếu, có thể biến thân siêu Saiya đi. Có thể, Đặc Lan cơm cũng không có lập tức biến thân. Mà là đứng ở tại chỗ cảm thụ một chút trong cơ thể bạo trướng năng lượng. Đối Ino gật gật đầu. Lúc sau kéo túm thật dài đuôi diễm. Hướng về phương xa bay đi, còn rất có nhiệt tình. Ino hướng thời gian tuyến trước sau đều nhìn. Nhìn, không có bất luận cái gì biến hóa, bọn họ hai cái sử dụng tây giới vương thần sườn núi tháp kéo. Hoa tai, cùng ta Yamanaka Ino có quan hệ gì? Có quan hệ kia cũng là tây giới vương thần nồi, tính toán một lần. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng lúc này mới cùng qua đi ăn dưa, thời gian này tiến người trên tạo người so Ino bên kia muốn. Nhược một bậc nguyên bản Son Gohan cùng số 17 không sai biệt lắm. Trăng cùng số 18 không sai biệt lắm. Cả ngày đánh không được. Nhưng đánh một buổi tối là có thể. Hai vị hảo hán sức chiến đấu không kém. Kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Thua liền thua ở thể lực thượng đối mặt Đặc Lan cơm. Hai người tạo người muốn như thế nào đánh. Hợp thể thành 35 hào sao. Ino không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là không đuổi theo hợp thể siêu cấp chiến sĩ. Chờ nàng đuổi tới chiến trường thời điểm. Đặc Lan cơm hiện trường suy diễn một phen cái gì gọi là lê đình quét huyệt. Hai người hợp thể sau. Thái độ bình thường sức chiến đấu thoạt nhìn cùng Ino thái độ bình thường không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thể cao một ít. Biến thân siêu Saiya sau. Vậy cao quá nhiều. Bảo thủ phòng trường. Đặc Lan cơm sức chiến đấu ít nhất là 1500 triệu trở lên, giới vương thần đối người Saiya trước. Ngạo mạn sau cung kính. Chính là bởi vì người Saiya thái độ bình thường sức chiến đấu thực bình thường. Nhưng tới rồi siêu tái 1, siêu tái 2 loại này động bất động liền 50 lần. 100 lần giai đoạn, kia đã có thể quá dọa người, giới vương thần thực lực cường đại. Nhưng không có bất luận cái gì phiên bội tăng phúc không gian. Từ điểm đó thượng nói, Yamasu muốn cùng Son Goku trao đổi thân thể. Cũng nói được qua đi, chẳng sợ có chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến Đặc Lan Cơm cả người toát ra kim sắc khí thế. Biến thân siêu Saiya sau, Ino đều là vẻ mặt hâm mộ. 1500 triệu sức chiến đấu a. Nàng nếu là tưởng đạt tới cái này trình độ, thái độ bình thường sức chiến đấu ít nhất muốn tới 100 triệu 1000 vạn trở lên mới được. Số 17. Mang màu đỏ khăn quàng cổ, là cái soái khí thanh niên. Số 18 trang điểm thời thượng, là cái tóc vàng mỹ nữ. Bất quá lúc này hai người tình cảnh đều nguy hiểm tới rồi cực hạn, Ino vừa mới đuổi tới. Phát hiện chiến đấu đã tiến vào kết thúc, song bào thai tỷ đệ phối hợp ăn ý. Số 17 ra quyền như gió, từng bước ép sát, số 18 tả một chân hữu một chân, thế công sắc bén, hai người công kích lên như là trải qua máy tính tính toán giống nhau chính xác cùng phù hợp. Sở hữu chiêu thức đều trải qua thiên truy bách luyện. Có thể lý giải vì Long Châu bản ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, Gohan cùng Trăng đôi thầy trò này phía trước phối hợp cũng thực tinh diệu. Nhưng tương đối lên, liền so nhân tạo người tỷ đệ kém một bậc, hiện tại hợp hai làm một. Liền không tồn tại phối hợp phương diện vấn đề, biến thân siêu Saiya Đặc Lan Cơm lấy cực nhanh tốc. Độ bắt lấy số 17 mắt cá chân, cánh tay vung lên, nằm ngang nện ở số 18 trên người, hỗn đàn. Đáng chết người Saiya, số 17 cả người là huyết, quần áo như là khất cái trang giống nhau, tuấn mỹ khuôn mặt tất cả đều là lệ khí. Đôi tay không ngừng mà hướng Đặc Lan Cơm ném mạnh năng lượng đạn, một bên số 18 cùng đệ đệ phối hợp. Ăn ý, ở bên mặt cũng phát ra liên tiếp công kích như là tẩy địa giống nhau. Phế tích chiến trường bị bọn họ cuồng bạo năng lượng toàn bộ lê một lần, hòn đá, thép, vứt đi ô tô cùng rất nhiều tạp vật đều ở năng lượng nổ mạnh trung hóa thành cho bụi. Số 17 cùng số 18 lợi dụng tự thân năng lượng vô hạn ưu thế. Một chút dừng tay ý tứ đều không có. Cuồng oanh loạn tác, liên tục dùng hạt mưa năng lượng đạn cự ly xa công kích, hiện trường bụi mù tràn ngập. Hết đợt này đến đợt khác nổ mạnh làm Ino đều nhịn không được ly xa một ít. Quá xảo. Các ngươi không nghe nói qua có Yên Vô Thương sao? Nhân tạo người đầy mặt dữ tợn. Số 17 ngày thường nhất kéo thù hận. Lúc này cũng là bị đánh đến nhất thảm. Vẻ mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo. Chết đi, ngu xuẩn người Saiya, toàn bộ hủy diệt đi. Vừa dứt lời, liền cảm thấy trước mắt xẹt qua thứ gì. Vội vàng quay đầu, vừa lúc nhìn đến Đặc Lan Cơm xuất hiện ở số 18 phía sau, hắn một câu cẩn thận còn không có hô lên. Khẩu, liền thấy Đặc Lan Cơm tựa chậm thật mau mà rút ra trường kiếm. Chặn ngang nhất kiếm, đem tóc vàng mỹ nữ số 18 chém thành hai đoạn, số 17 kinh ngạc còn treo ở trên mặt. Đặc Lan Cơm liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn, Đặc Lan Cơm trường kiếm trở vào bao. Đôi tay trình đài hoa trạng, đặt bên hông, xúc lực mấy giây, tụ thành một cái quang cầu. Lúc sau dùng sức đẩy ra, quy phái khí công. Già cỗi chiêu số, liền không có một chút mới mẻ hoa chiêu sao. Quy tiên lưu chiêu này, số 17 tới lui lui gặp qua N nhiều lần. Thật sự chưa nói tới mới mẻ, hắn đôi tay mở ra. Khởi động một đạo hình tròn, có chứa nhẹ nhẹ điện quang nửa trong suốt phòng hộ cháo, ngày xưa lực phòng ngự vô địch hộ thuẫn lần. Này liền nửa giây cũng chưa chống đỡ. Ở cột sáng màu lam quy phái khí công trước mặt như là một trương giấy. Ngưng thật vô cùng sóng xung kích nhẹ nhàng xé mở phòng hộ cháo. Liền phòng hộ cháo mang trong đó số 17 cùng nhau bao phủ, Đặc Lan Cơm lại phát ra một đạo sóng xung kích, đem số 18 hài cốt hoàn toàn lau đi, kết thúc. Bao phủ địa cầu 20 năm bóng đè, rốt cuộc kết thúc, hết chương.